em và chị cùng đi. Lương Thần cũng có chút không hiểu, vì thế cũng đứng lên. Nhìn hai người ra khỏi phòng, Khúc Tiểu Binh do dự một chút hỏi, hay là chúng ta cũng ra ngoài xem thử. Lương Thần và Phùng Tỷ đi tìm được rồi. Lưu Chí Cương lắc đầu, lấy tay chỉ lên trên, giọng nói lộ ra vẻ cẩn thận, nơi đây là địa bàn của Lý Vân. Chúng ta manh động thì không tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, xung đột. Lương Thần và Phùng Yến ra khỏi phòng, phân công nhau đến hành lang chỗ rẽ, phòng vệ sinh tìm Trương Ngữ Giai. Phùng Yến gọi điện thoại cho Trương Ngữ Giai. Đầu tiên không có ai bắt máy, sau đó đột nhiên có tiếng tắt máy. Phùng Yến trong lòng lo sợ, cô dám khẳng định Trương Ngữ Giai đã xảy ra chuyện rồi, nếu không thì không thể không nghe điện thoại của cô, càng không thể tắt máy. Thời Gian Vàng là khu giải trí lớn nhất trong huyện, ở đó rất phức tạp, vàng than lẫn lộn, mưu mô quỷ thần nhiều vô kể. Nói không chừng đã xảy ra chuyện gì không ngờ. Nghe Phùng Yến nói ra nỗi lo trong lòng, Lương Thần sắc mặt thay đổi, không cần suy nghĩ nói, Phùng Tỷ, chị về gọi bọn người Lưu Chí Cương, Khúc Tiểu Binh đến đây, em đi tìm quản lý ở đây. Được. Phùng Yến gật gật đầu rồi vội chạy về căn phòng. Lương Thần nhìn xung quanh rồi phân biệt các phương hướng trước phòng. Vừa mới bước ra hai bước liền nhìn thấy hai người phục vụ, một nam một nữ ở chỗ hành lang. Hắn vội vàng đi tới. Có nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu trắng không? Lương Thần chặn đường hai nhân viên phục vụ, mặt không biến sắc hỏi. Không thấy. Nam nhân viên phục vụ sắc mặt như bình thường, lắc lắc đầu. Còn nữ nhân viên phục vụ sắc mặt có vẻ khác thường, do dự một chút rồi cũng lắc đầu theo. Tôi là cảnh sát. Lương Thần đã bắt được thóp của nữ nhân viên phục vụ. Anh lập tức rút ra thẻ cảnh sát giơ trước mặt hai người. Hai mắt nhìn chằm chằm vào mắt của nữ nhân viên phục vụ, trầm giọng hỏi. Cô gái đó là đồng nghiệp của tôi. Tôi hỏi lại một lần nữa, hai người có gặp cô ấy không? Bị Lương Thần tập trung nhìn, nữ nhân viên phục vụ vẻ mặt hốt hoảng, loanh quanh nói, tôi. Sau đó dùng ánh mắt mơ hồ vô định nhìn sang nam nhân viên phục vụ. Nam nhân viên phục vụ bình tĩnh nhìn chừng chừng đồng nghiệp rồi thong thả, kiên quyết lắc lắc đầu, xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Nữ nhân viên mắt chan chứa những giọt lệ, chậm rãi cúi đầu. Lúc đó, Lưu Chí Cường, Khúc Tiểu Binh, Kim Tuấn Dân và Phùng Yến từ trong phòng đi ra. Lưu Chí Cường mặc dù có chút e dè nhưng Trương Ngữ Giai là đồng nghiệp của y, hơn nữa là do y dẫn đến, nếu có xảy ra chuyện gì thì y phải chịu trách nhiệm chính. Thấy Lương Thần đang chặn đường hai nhân viên phục vụ, đám người Phùng Yến vội vàng bước tới. Nhìn thấy có mấy người nữa đến gần, nam nhân viên phục vụ thong dong điềm tĩnh quay sang đồng nghiệp, Tiểu Lệ, cô đi mời giám đốc Giang lại đây. Nữ nhân viên phục vụ do dự một chút, sau đó vâng một tiếng rồi quay người định đi. Đứng lại, Lương Thần sắc mặt sầm lại, lên phía trước định ngăn cô ta lại, nhưng không ngờ nam nhân viên đó đã xông lên trước mặt cản đường hắn. Quý khách, nếu anh có vấn đề gì, lát nữa có thể hỏi giám đốc Giang. Tôi tin rằng ông ấy sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Nam nhân viên phục vụ có vẻ lão luyện hơn so với tuổi. Sắc mặt không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhìn lời nói thì có vẻ lễ phép nhưng ẩn chứa một loại công thức hóa cứng nhắc và lãnh đạm. Sao vậy Lương Thần? Đám người Lưu Chí Cương bước đến hỏi. Người anh em này biết Trương Tỷ đi về hướng nào nhưng không chịu nói. Lương Thần lạnh lùng cười rồi bất ngờ túm lấy áo ngực nam nhân viên phục vụ. Xô hắn áp sát vào vách tường cứng chắc. Quý khách, anh nhất định là lần đầu tiên đến Thời Gian Vàng rồi. Nam nhân viên phục vụ nét mặt không có gì là sợ hãi, nhìn thẳng vào Lương Thần thản nhiên nói, nếu anh vì thái độ phục vụ của tôi không tốt mà tức giận thì anh có thể hung hăng đánh tôi một trận cho hả giận, đồng thời đến đại sảnh tố cáo tôi. Tôi tin rằng anh sẽ được miễn phí không phải trả tiền cùng với một thẻ bồi thường dành cho VIP. Còn nếu các anh có ý định gây rối thì cuối cùng cũng nhận được một khoản bồi thường nhưng chẳng qua là bồi thường phí thuốc men thôi. Thôi đi, hung hăng vậy đủ rồi. Lương Thần vô cùng tức giận cười với y. Hắn tập trung sức lực nhìn chằm chằm đối phương một lúc rồi từ từ buông tay ra. Nam nhân viên phục vụ này nhìn dáng vẻ chỉ 20 tuổi. Hắn trong lòng tuy là có tức giận nhưng không nỡ ra tay dạy dỗ. Sau khi vận dụng khả năng siêu nhiên, Lương Thần vẫn không có được tin tức mong muốn. Anh chỉ bắt được hình ảnh nam nhân viên phục vụ nói nhỏ bên tai nữ nhân viên phục vụ. Xem ra nam nhân viên phục vụ này chỉ được nghe qua chứ không hề tận mắt chứng kiến. Quá ngông cuồng rồi. Còn có vương pháp không vậy? Phùng Yến không nhịn nổi lớn tiếng tức giận nói. Chỗ này của các người là khu giải trí hay là ổ buôn người vậy? Giọng của Phùng Yến cao và rõ, trong tích tắc vang khắp nơi. Không ít phòng cánh cửa mở ra, thấp thoáng bóng người nhìn ra. Phùng tỷ, trước tiên đừng kích động đã. Lưu Chí Cương biến sắc, vội kéo cánh tay Phùng Yến khuyên bảo. Khúc Tiểu Binh và Kim Tuấn Dân trong lòng hỗn loạn, tất nhiên vừa lo cho Trương Ngữ Giai, vừa sợ đắc tội với vị thiếu gia của thời gian vàng. Quý khách, xin đừng làm loạn ảnh hưởng tới sự giải trí của những người khác. Chỉ làm như vậy là gây trở ngại cho việc kinh doanh của chúng tôi. Nam nhân viên phục vụ thản nhiên nói. Vừa lúc đó, ở phía hành lang trước phòng dồn dập tiếng bước chân. Lương Thần ngẩng đầu liền bắt gặp một người đàn ông trung niên mặc âu phục chỉnh tề, nhanh chân bước đến. Sau lưng hắn còn có nữ nhân viên phục vụ mắt chứa đầy ngấn lệ vừa nãy và bốn tên thân hình vạm vỡ mặc trang phục bảo vệ. Bú! Người đàn ông trung niên tiến đến, không cần phân trần đã tát cho nam nhân viên phục vụ một cái tát nảy lửa, rồi lớn tiếng quát, còn không mau xin lỗi khách hàng. Khuôn mắt trắng trẻo của nam nhân viên phục vụ hiện rõ vết tay, khóe miệng chảy chút máu nhà. Trong mắt y hiện lên nỗi đau xót khôn cùng. Y hướng về phía đám người Lương Thần, cúi thấp người, cung kính nói, xin lỗi. Cúi người rồi lại cúi người, mỗi một lần y đều nói một câu xin lỗi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phùng Yến nét mặt có vẻ không đành lòng. Người thanh niên này so với con trai chị không nhiều hơn mấy tuổi. Ngẫm lại mình thường ngày còn không nỡ đánh con dù chỉ là một ngón tay, vậy mà đứa trẻ trước mắt. Được rồi, việc này không liên quan đến cậu. Lương Thần đưa tay ngăn động tác của nam nhân viên phục vụ đó. Cao mày nói với người đàn ông trung niên, ông là giám đốc ở đây. Chúng tôi có một nữ đồng nghiệp bỗng nhiên không thấy. Hai nhân viên phục vụ này có thể đã nhìn thấy. Do vậy mà tôi mới muốn hỏi họ. Số 26, cậu có nhìn thấy đồng nghiệp của vị khách này không? Người đàn ông trung niên trầm tĩnh hỏi nam nhân viên phục vụ. Không nhìn thấy. Nam nhân viên phục vụ lắc đầu trả lời. Còn cô, người đàn ông trung niên quay sang hỏi nữ nhân viên phục vụ. Cô ta cũng lắc lắc đầu, nhìn nam nhân viên phục vụ với ánh mắt đầy thương hại. Ngài xem, bọn họ đều không nhìn thấy. À, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Giang Dịch Thành quản lý ở đây. Người đàn ông trung niên trên mặt cố ra vẻ tươi cười, chỉ có điều nụ của hắn nửa phần dối trá, nửa phần khinh khỉnh. Nếu mấy người này không phải là cảnh sát thì đến việc tươi cười hắn cũng lười giả bộ. Ánh mắt Lương Thần dừng lại ở nữ nhân viên phục vụ có khuôn mặt đầy những vệt nước mắt. Vài giây sau, một hình ảnh rõ rệt hiện ra trong tâm trí hắn.